Chương 523, song phương giải kỳ gì? Cũng không biết vì sao, nhìn ngươi giải kỳ gì những cái này nhan sắc, luôn là cảm giác có một chút như vậy huyên khốc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngươi giải kỳ gì nhan sắc là hát sắc đưa đến mỉ sổ tì lại nhìn thoáng qua nhân bản thể bàn tay chung quanh hát sắc lôi điện sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Cái kia nhân bản thể tuy là nghe được mỉ sổ tì lời của, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lông mi hơi nhíu lại, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhân bản thể tốc độ bây giờ thật nhanh, đưa tới mỉ sổ tì không có trước tiên tra xem tinh tưởng động tác của hắn quy tích. Xem ra lúc này đây giới chỉ thăng cấp, đem đến cho ta kinh hỉ thật sự chính là nhiều lắm, cái này nhân bản thể thực lực vượt qua xa ta không đúng, phải nói thực lực của hắn cùng ta tương đồng, thế nhưng đang cùng ta đối chiến thời điểm, thực lực của hắn biết chun chút dâng lên mỉ sổ tịt khi nhìn đến nhân bản thể tại chỗ biến mất về sau liền trừng lớn chính mình con mắt, kinh ngạc nói. Không sai, đang như mỉ sổ tịt nói giống nhau, nhân bản thể mới vừa đi ra thời điểm. Thực lực của hắn là cùng mỉ sổ tịt giống nhau như lúc, hoàn toàn không có gì phân chia cao thấp, thế nhưng đang cùng mỉ sổ tịt sau khi giao thủ, thực lực của hắn biết chun chút dâng lên. Xem ra cái này nhân bản thể còn là phi thường khó đối phó, nếu như ở chân thực trong thế giới gặp phải đối thủ như vậy, vậy ta còn thực sự sẽ có thể chết ở trong tay của hắn nhưng là rất tốt, nơi này là hư nghĩ, coi như chết ở chỗ này rời khỏi giới chỉ về sau cũng vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu mỉ sổ tịt nói những lời này thời điểm liền nhanh chóng hướng về phía sau rút lui một bước dài, hắn cũng không muốn để cho mình ở nguyên lai địa phương để nhân bản thể hung hăng đánh bên trên một trận. Nếu quả như thật ở hiện thực trong thế giới đụng tới cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa, cái kia thật sự chính là coi là ta xui xẻo mỉ sổ tịt ở đứng vững cước bộ về sau liền cảnh giác quan sát đến bốn phía. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó nhân bản thể xin đột nhiên xuất hiện tại mỉ sổ tịt mặt bên. Ở thân hình của hắn hoàn toàn hiện lộ ra sau đó, trong nháy mắt đùi phải vừa dùng lực, lại một lần nữa hướng mỉ sổ tịt bên này vọt tới. Nhân bản thể ở hướng mỉ sổ tịt tiến lên thời điểm, trong tay hắn lôi điện trong nháy mắt trở nên phi thường dày đặc. Từ mặt ngoài nhìn lôi điện, cũng biết nó mật độ là cao vô cùng. Không tốt đang ở nhân bản thể lập tức tiếp cận mỉ sổ tịt thân thể bên cạnh thời điểm, mỉ sổ tịt liền phát hiện sự tồn tại của nó, sau đó cấp bách vội vàng xoay người đầu của mình, sau đó nhìn cái kia đang hướng về mình xông tới nhân bản thể, kinh ngạc nói. Cái tốc độ này nhưng là còn nhanh hơn ta nhiều cái đẳng cấp đầu hơn nữa bàn tay hắn chung quanh lôi điện mật độ cũng vô cùng tinh khiết nhìn thực lực của hắn bây giờ đã tại trên ta hiện trong tay hắn lôi điện cùng trong tay ta lôi điện so sánh. Ta quả thực tựa như nhân tạo lôi, là của hắn càng gần gũi thiên nhiên lôi điện vừa lúc đó, mỉ sổ tịt đột nhiên rỗi ra bản thân hai tay, chắn lồng ngực của mình. Đang ở mỉ sổ tịt hai tay mới vừa ngăn cản ở bộ ngực mình thời điểm, địch nhân đột nhiên đưa ra cánh tay của mình, sau đó bàn tay hóa thành nắm tay, một cái tràn ngập sấm sét nắm tay đánh vào mỉ sổ tịt trên cánh tay của mặt. Thình thịch nhân bản thể nắm đấm tiếp xúc được mỉ sổ tịt cánh tay thời điểm. Một đại cổ khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía tán đi. Cùng lúc đó, mỉ sổ tịt bị nhân bản thể nắm đấm lập tức xông ra thật xa. Phốc ở mỉ sổ tịt đứng vững cước bộ sau đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Á đủ hắn cái này lực lượng thật sự chính là khiến người ta khó có thể tin tưởng ngươi nếu như không phải tự mình cảm thụ thật vẫn không biết hắn có thể có được bực này. Lực lượng mỉ sổ tịt duỗi ra bàn tay của mình lao đi chính mình máu tươi trên khoe miệng. Lúc này cánh tay hắn ở phía trên giơ lên thời điểm vẫn tại run rẩy.